Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tòa án đưa qua phán xét, hai ông bà cụ nhà họ Thôi lập tức quá đau lòng mà ngất đi. Cháu trai trưởng nhà họ Tôn, cũng chính là con trai trưởng của Thôi Ninh Viễn và Tiền Mộng Bình, cũng nhận được chân truyền của cha mẹ. Mới đi làm 3-4 năm đã lợi dụng chức quyền ăn hối lộ trái với pháp luật. Chỉ riêng khoản tiền tham ô cũng lên đến mười mấy vạn. Lần này đương nhiên cũng bị xử lý, tịch thu toàn bộ số tiền của phi nghĩa kia. Cuối cùng còn bị phán 3 năm tù. Sau khi phán quyết của anh ta được ban bố, vợ lập tức ly hôn với anh ta. Đến cả mấy đứa con nhỏ cũng không thèm, trực tiếp quăng con cho Tiền Mộng Bình. Cô ta thì cuốn tay nải quay về nhà mẹ đẻ. Hiện tại nhà họ Thôi vô cùng rối loạn. Tiền Mộng Bình không chỉ phải chăm sóc cho hai ông bà cụ bị bệnh, mà còn phải lo cho hai đứa con trai con gái và cháu nội nhỏ tuổi. Căn nhà Tây rộng rãi mà bọn họ ở lúc trước đã bị tịch thu. Hiện tại cả gia đình thuê một căn nhà trệt cũ nát. Cuộc sống trở nên vô cùng nghèo túng thê thảm. Lúc trước khi nhà họ Thôi giàu có, hai ông bà già đi theo bọn họ sống. Hai vợ chồng em chồng Thôi Minh Viễn sẽ chu cấp tiền phụng dưỡng hàng tháng. Sau khi Thôi Minh Viễn xảy ra chuyện bị bắt, vợ của ông ta lập tức ly hôn với ông ta ngay, dẫn theo con cái và toàn bộ tiền bạc trong nhà rời đi, không để lại cho hai ông bà già một đồng nào. Tiền Mộng Bình không có công việc, không có nguồn thu nhập, cả gia đình đều dựa vào bà ta kiếm cơm. Hai ông bà già còn cần phải mua thuốc uống. Thấy em dâu cũ ích kỷ lạnh nhạt như thế, bà ta vốn dĩ là một người đanh đá, đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Vợ trước của Thôi Minh Viễn có người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, lúc đó lại ly hôn kịp lúc. Khi đó công việc của bà bị hạ 3 cấp bậc, hiện tại đang làm nhân viên bình thường ở bộ phận vệ sinh. Lúc nãy Tiền Mộng Bình xông vào văn phòng của bà ta, kéo tóc bà ta, mắng chửi bà ta xối xả ngay trước mặt đồng nghiệp và lãnh đạo, còn bắt bà ta phải đưa tiền phụng dưỡng cha mẹ. Đây là lần đầu tiên Tiền Mộng Bình đến tòa nhà văn phòng này. Mới vừa đánh nhau một trận còn nổi giận đùng đùng, đi một hồi rồi lạc đường. Sau đó mới đi đến bộ phận dân chính. Cô là dì của Cung Vãn Đường. Người phụ nữ trước mặt rất giống Cung Vãn Đường lúc còn trừ. Chỉ có điều cô cao hơn Cung Vãn Đường một chút. Tiền Mộng Bình nhìn thoáng qua là dám khẳng định bọn họ có quan hệ gì đó. Cung Linh Lung thấy khi bà ta nhắc đến mẹ, trong mắt không chỉ lộ ra lửa giận mà còn đầy hận ý, ánh mắt khẽ đê, a, o động. Bà là ai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com. Niên 70 quan tàu danh gia ngước cha vào mét. Chương 739. HTML. Tôi đang hỏi cô, giọng Tiền Mộng Bình cất cao hơn. Bà hỏi tôi, mắc gì tôi phải trả lời bà chứ? Giọng của Cung Linh Lung cũng lạnh đi, ánh mắt sắc bén, bà dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Tiền Mộng Bình nghẹn họng. Cô, ngay lúc hai người đang giằng co, giọng của Chu Lan cầm từ đối diện truyền đến. Linh Lung, mẹ, sao mẹ lại ở đâu? Cung Linh Lung nhìn thấy bà ấy, lập tức giấu đi vẻ sắc bén trong mắt mình. Mẹ vừa mới họp xong. Chu Lan cầm nhanh chóng bước về phía bọn họ. Lúc nãy bà nghe được câu nói lạnh lùng kia của Cung Linh Lung, ánh mắt nhìn về phía Tiền Mộng Bình, không giận cũng đã tràn đầy uy nghiêm nói. Đồng chí Tiền, không biết bà cản con bé lại là vì chuyện gì? Lúc trước khi nhà họ Thôi xảy ra chuyện, Tiền Mộng Bình thường xuyên chạy đến cục công an. Đương nhiên là quen biết Chu Lan cầm. Thấy người giống hệt Cung Vãn Đường lại gọi bà ấy là mẹ, sắc mặt Tiền Mộng Bình có chút ngượng ngùng. Phó cục trưởng Chu, tôi, có lẽ tôi nhận nhầm người rồi. Nói xong bà ta lại hỏi, phó cục trưởng Chu, đây là con gái của bà sao? Không đợi Chu Lan cầm trả lời, Tiền Mộng Bình lại lắc đầu nói, Không đúng, Phó Cục trưởng Chu, bà không có con gái, bà chỉ có hai đứa con trai. Đồng chí Tiền, chúng ta không nói chuyện riêng, chỉ nói chuyện công. Chu Lan Cầm vẫn không nói cho bà ta biết. Cách Trương.